Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ ràng mình nhớ khi tai nạn xảy ra, thì cô ấy bị kẹt ở trong xe đâm vào gốc cây kia cơ mà. Tại sao cô ấy lại không hề bị thương tích gì hết? Bước ra cửa nhìn vào chiếc xe của mình, Phong vẫn còn nhận ra đầu xe đã bị mót vào. Anh đến gần hơn nhìn vào chỗ tay lái, còn vết máu thì đã vừa khô. Như vậy là lời nói của Hương là sự thực. Đầu óc của Phong hoang mang cực độ. Bây giờ anh mới dần dần nhớ lại từng diễn biến chuyện đêm ngày hôm qua. Đúng là mọi việc đều có liên quan tới Kiều My. Mà tại sao cô ta lại làm như vậy cơ chứ? Cô ta lại biết khá rõ chuyện của anh với cả dáng Hương là sao? Càng nghĩ thì càng rối lên. Cuối cùng thì Phong ngồi ôm đầu ở phòng khách khá lâu. Và chỉ đi vào phòng riêng khi cơn buồn ngủ đã không còn cho phép anh ngồi thêm một phút nào nữa. Nhưng lúc vào đến phòng, có một vật nằm ở trên giường khiến cho Phong vừa nhìn thấy thì đã phải tỉnh ngủ. Đó là chiếc áo hoa mà bữa gặp Kiều My trên đèo Bảo Lộc cô nàng đã mặc. Tại sao lại ở đây? Không dám để chiếc áo đó ở trên giường, nên Phong đã chụp vội định vứt ra ngoài cửa sổ. Nhưng vừa đụng tới nó thì vật ấy như là có một sợi dây thừng cột chặt hai tay của anh lại. Phong hốt hoảng vùng mạnh ra, nhưng càng vùng vẫy thì chiếc áo lại càng siết chặt hơn. Siết đến khi khiến cho anh phải đau đớn vô cùng, nhưng không có dám cất tiếng la, bởi sợ dáng Hương sẽ nghe thấy. Cho đến khi gần bị ngạt thở, lúc đó thì Phong mới cất tiếng kêu, nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Phong ngất đi, nhưng lạ lùng thay, trong cơn mê đó, anh lại bước đi như một xác chết biết di chuyển, mà lại đi ra chỗ xe hơi và leo lên ngồi ở băng ghế cạnh tay lái, rồi quẹo đầu sang bên ngủ một cách ngon lành. Chiếc xe nổ máy, từ từ lui ra khỏi cổng mà không gây ra một tiếng động nào cả. Dĩ nhiên là dáng Hương từ trong nhà vẫn không hề hay biết. Trời ơi, chiếc xe đụng móp méo cái đầu như vậy thì người còn sống sao nổi? Nhưng kìa, còn người ở đằng trước đấy chứ. Những người bâu quanh chiếc xe của Phong bàn tán xôn xao khi nhìn thấy xe của anh đậu ở lề đường, rồi bỗng một người reo lên. Người đó tỉnh dưới kìa. Phong ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi. Đây là đâu vậy? Anh mở cửa xe, nhưng do đã bị kẹt nên đã phải loay hoay mãi, vẫn chưa mở cửa được. Chợt anh phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ ai đó đã ghim vào chỗ tay nắm cửa xe. Trên giấy có mấy chữ quen thuộc. Hãy đi tìm nhà Kiều My. Kiều My? Phong vừa khẽ kêu tên của Kiều My thì cánh cửa bỗng bật ra một cách nhẹ nhàng. Cả mảnh giấy cũng đã biến đâu mất. Những người chung quanh thấy Phong tỉnh lại thì đã có người hỏi to. Anh không sao chứ hả? Có cần đưa đi cấp cứu không? Phong lúc đấy thì mới nhìn lên và càng ngạc nhiên khi thấy có đến chục người đang nhìn mình như là một quái vật ngoài hành tinh vậy. Anh lúng túng. Tôi bị hỏng xe. Nhưng mà người không sao ạ? Thì ai cũng thấy rồi. Xe anh bị tai nạn mà. Vậy tài xế đâu? Lúc này thì Phong mới chợt nhớ. Anh chẳng biết làm cách nào mà anh đã đưa xe được đi tới đây. Ai đã lái xe vậy? Một người nào đó đã nói, kiểu này chắc là tài xế đã bị thương nặng, hoặc là đã chết rồi cũng nên. Chắc là ai đó đã chở đi nhà thương rồi. Phong thất thần lẩm bẩm, phải chăng là dáng Hương? Anh vẫn còn thẫn thờ, thì chợt có một người vỗ vào vai của anh rồi nói, thấy anh có phần không được khỏe, vậy hãy vào chỗ phòng mạch của nhà bác sĩ phía bên kia đường kìa, cho người ta khám xem sao đi. Nhưng lúc ấy chợt nhìn lại hai cổ tay của mình, anh thấy nơi đó còn hằn lên hai cái dấu bị cột chói, bầm tím. Anh thốt lên khiến cho mọi người ngạc nhiên. Vết chói? Nhớ lại cái câu chuyện chiếc áo lúc còn tỉnh, Phong lại cảm thấy chỗ hai cổ tay vẫn còn đau. Do vậy anh đã theo tay của người nọ chỉ bước qua phòng mạch. Nhưng vừa tới bước vào phòng khám, anh đã khựng lại bởi mấy chữ ở trên tấm bảng treo ở trên vách. Bác sĩ Kiều My. Sau vài giây kinh ngạc và thất thần, thì lúc này vừa cũng là lúc người giúp việc đã vừa bước ra và hỏi. Thầy cần khám bệnh hay sao ạ? Giờ này chưa tới giờ khám, phải đợi đến 9 giờ ạ. Phong thì liền hỏi lớn. Kiều My là tên ai vậy? Chị người làm trả lời. Là tên của bác sĩ chứ còn ai? Có phải cô bác sĩ thật là đẹp, thật là trẻ phải không? Thấy cái thái độ khác thường của khách, chị người làm hốt hoảng quay vào bên trong, định kéo cửa sắt lại, bỗng có tiếng hỏi từ bên trong nhà. Ai mà ồn ào dữ vậy hả chị Tư Thà? Dạ, có cái ông này không để cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net